Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 106, đệ bát tiêu giao. Chiến lực tuyệt thế kinh người, chẳng qua là một cước liền đem Tiêu Giao bảng trên có tên cường giả đoán thành trọng thương. Đối mặt Giới Luật Đường hai gã Phong Vương cường giả, chẳng qua là kéo một cái vung, Giới Luật Đường nổi danh Tỏa Long thuật tan rã, liên đới hai người trọng thương ho ra máu, nằm xuống đất trong hầm, vẫn không nhúc nhích. Đây hết thảy hầu như đều phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch. Đối mặt Tiêu Giao bảng tên cướp, Ngô Địch vẫn như cũ thu được tính áp đảo thắng lợi. Chiến lực rốt cuộc có bao nhiêu cao? Ở đây không ai có thể tính ra suất. Lúc trước hắn có không có dùng linh lực, có người thì thào, không có sóng linh lực. Nói cách khác hắn chỉ là dựa vào nổi sức mạnh thân thể liền. Chấm ngoặc kép, có học viên hoảng sợ trừng lớn hai mắt, không dám nói tiếp nữa. Có thể nói biến thái nhục thân, hắn lẽ nào cũng tắm rửa qua long huyết hay sao? Như vậy nhục thân sợ là có thể cùng cái kia kiêu ngạo tột cùng người điên có liều mạng đi. Đến là từ nơi nào nhô ra? Vì sao trước đây chưa từng nghe nói qua? Ba tiếng bước chân vang lên, một đám nội viện tinh anh nhất thời im bặt, đồng loạt hướng về hai bên đường thối lui, khẩn trương nhìn chăm chú vào Ngô Địch, rất sợ Ngô Địch trong lúc bất chợt đột nhiên gây khó khăn, tìm bọn họ để gây sự. Người này ngay cả Tiêu Giao bảng 49 Lý Nhất Thủy còn có Giới Luật Đường người đánh, càng không nói đến bọn họ người khác. Ở bên trong viện, tất cả dùng thực lực lời nói, mặc dù có Giới Luật Đường cùng Chấp Pháp Đường tồn tại, thế nhưng đem so sánh với ngoại viện nghiêm cấm đấu nhau, nội viện tương đối mà nói có càng nhiều khoan nhượng. Dù sao, có cạnh tranh, có mâu thuẫn, có ma sát mới càng có thể xúc tiến đề thăng. Học viện cũng không hy vọng bồi dưỡng được học viên là nhà ấm trong đóa hoa. Ngô Địch thu quyền mà đứng, dọc theo mọi người rút khỏi tiểu đạo hướng vào phía trong trong đình viện đi tới. Cũng không có lại ra tay nữa dự định, khiến cho cả đám đều là thở phào. Ngô Địch phía sau, Hạng Thành cùng Sầm Tĩnh theo sát mà lên. Sau đó, Phạm Lãng cùng Hà Liên mấy người còn lại là tổ chức nổi Chu Thần Đường hơn trăm học viên xếp thành một loạt có thứ tự từ trung ương tiểu đạo đi tới. Hơn trăm người tràng diện lại là quỷ dị, không có người nói chuyện, chỉ có rõ ràng thanh thoát tiếng bước chân đạp vang. Chu Thần Đường nhiều năm qua vẫn ở nội viện hạng chót, nhận hết chế ngạo, trào phúng với khi dễ. Nơi đó có hôm nay phong quang như vậy qua, mấy có thể nói xoay người nông nô đem ca sướng. Nhiều năm qua chịu các đường ức hiếp sở tích góp từng tí một buồn khổ, không tức giận, vào hôm nay rốt cuộc đến xòe ra. Chu Thần Đường một đám tiểu niên khinh môn lúc này từng cái tất cả đều ưỡn ngực ngẩng đầu, hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang, giống như đi long môn một dạng. Tại nguyên bổn cần bọn họ nhìn lên nội viện tinh anh môn nhìn soi mói đi tới Tiêu Giao lâu ở chỗ sâu trong, vạn chúng chúc mục, Chu Thần Đường tiểu trong suốt môn cuối cùng cũng có thể thoáng cảm nhận được cái từ ngữ này ý nghĩa. Bởi vì bọn họ hiện tại tránh xử ở tình cảnh này, có thể ở đây nhân số còn không gọi được vạn chúng. Thế nhưng những người này phân lượng cũng là so với phổ thông vạn chúng còn mạnh hơn nhiều hơn. Vào giờ khắc này, bọn họ không gì sánh được chi may mắn Chu Thần Đường có thể nghênh đón Ngô Địch nhân vật như vậy. Đây là bọn hắn vinh hạnh, càng là bọn hắn vinh quang. Trong bọn họ rất nhiều người đã âm thầm ở trong lòng quyết định ma luyện tài nấu ăn, tranh thủ sau này có thể trở thành Ngô Địch phó thủ. Ngô Địch nhóm đi qua đi vòng vo Thanh U đình viện, xuất hiện ở bao la hùng vĩ Tiêu Giao lâu trước. Cái này trùng trùng điệp điệp bách nhân đội ngũ xuất hiện thanh thế không thể bảo là không lớn. Lúc trước chưa cùng theo đi ra ngoài, còn dừng ở Tiêu Giao lâu trước trên đất trống nội viện tinh anh môn đều quăng tới ánh mắt kinh ngạc. Không biết phát sinh cái gì. Một ít ở Chu Thần Đường trước mặt mọi người cao cao tại thượng quen cái gọi là tinh anh lúc này, liền là nhíu mày, thần sắc không vui tột cùng, liền muốn tiến lên giáo dục giáo dục. Nhưng mà trước tiên bọn họ một bước, một vệt màu trắng bóng phiêu nhiên tới. Tiêu Giao bảng thượng vị liệt 12 Bạch Vũ xuất hiện ở Ngô Địch bên cạnh thân. Ngô huynh, Tạm dừng bước, Bạch Vũ nói, nụ cười ấm áp, khiến cho người không tự chủ được có ấn tượng tốt. Có chuyện gì sao? Ngô Địch vấn, cũng không đại sự. Bạch Vũ mỉm cười, đang chuẩn bị tiếp tục lên tiếng nhưng là bị Ngô Địch đoạt trước một bước. Không có việc gì nói ta liền đi trước. Ngô Địch nói ra, trực tiếp lướt qua Bạch Vũ, hướng về Tiêu Dao lâu đi tới. Thấy Ngô Địch căn bản không nói cho hắn cơ hội, trực tiếp như vậy chính là đi. Bạch Vũ sắc mặt cũng là hơi chút cứng đờ, hơi có chút mất tự nhiên. Thế nhưng rất nhanh liền lại là giống như trúng gió quất vào mặt, khôi phục như lúc ban đầu, cũng không có bởi vì Ngô Địch coi nhẹ mà có chút sinh nộ. Thế nhưng Bạch Vũ không giận, không có nghĩa là người khác cũng có thể làm như không thấy. Mắt thấy Ngô Địch đám người đi xa, một số người chính là nhịn không được bắt đầu chớ chú. Cái này người nào a, lớn lối như thế, có người không tức giận. Hắn có kiêu ngạo tư bản, nếu như ngươi có thực lực của hắn cũng có thể lớn lối như thế. Không biết là người nào ứng với một câu, những thứ này chủ thần đường con kiến hôi. Nếu như đổi thành bình thường, ta một người có thể đánh bọn họ 100. Có người kêu gào, bao quát cái kia Ngô Địch ở bên trong sao? Cái thanh âm kia ra lại. Chuyện này, mọi người không nói gì. Đây đương nhiên là không bao gồm. Bao quát Ngô Địch nói. Như vậy nhân vật sợ rằng phải đổi qua đến mới được. Hừ, nói đến còn không chính là một cái đầu bếp. Còn chưa phải là muốn làm mỹ thực cho chúng ta ăn. Nếu là hắn không cho các ngươi ăn, các ngươi lại có thể thế nào? Lần thứ 3 xuất hiện cái thanh âm kia. Người nào? Đến là ai? Như thế thay cái kia Ngô Địch lời nói. Ngươi là hắn người nào? Lúc trước ở sau lưng nói qua Ngô Địch mấy người nhất thời như bị người đạp chân đau một dạng. Lặp đi lặp lại nhiều lần bác bỏ bọn họ. Còn hết lần này tới lần khác để cho bọn họ không lời nào để nói. Thật vất vả thừa dịp Ngô Địch không ở. Ở sau lưng qua qua chủy nghiện còn cũng bị người sắc bén như vậy hận trở lại. Đảm nhiệm ai cũng biết không thoải mái. Đoàn người nhất thời rối loạn tưng bừng. Ha ha ha, một trận đùa cợt tiếng cười từ một bên trong đình đài vang lên. Là ngươi, tiểu tử ngươi là ai? Mọi người đều lên tiếng dày. Căm tức nhìn trong đình đài đưa lưng về phía bọn họ người thanh niên kia. Một ít cấp tiến xung động quá mức thậm chí đã cầm vũ khí trong tay. Mạc Phàm huynh, đúng lúc này, chỉ thấy Bạch Vũ cạn cười một tiếng. Hướng trong đình đài người nọ la to một tiếng. Hà tất một thân một mình ngồi uống rượu. Bên kia Phong Nhi vô cùng huyên náo. Liền không qua, Mạc Phàm quay đầu, liếc liếc mắt bước đến đình đài phụ cận mấy người. Trong nháy mắt, mấy người chợt cảm thấy như sa vào đầm lầy. Chút nào không thể nhúc nhích. Mạc Phàm, Tiêu Dao bảng thứ 8. Hắn đến là lúc nào đến? Vì sao ta một chút ấn tượng cũng không có? Là vừa đến vẫn là ở? Vì sao ta nhớ vẫn như mơ hồ? Quỷ thần khó lường. Hắn đến tột cùng đem hư không bí quyết tu đến bực nào hoàn cảnh? Nguyên bản bức bách đến phụ cận, cần phải hạ thủ chóc nã Mạc Phàm mấy sắc mặt người trắng bệch. Ngồi sập xuống đất, chỉ cảm thấy lạnh cả người. Đây chính là Tiêu Dao bảng trước 10 tên cướp, mà bọn họ vừa rồi lại vẫn muốn xuất thủ. Chỉ tưởng tượng thôi chính là sợ không thôi. Đi rồi, đến có điểm quá sớm. Chỉ có rượu ngon không có món ngon làm sao có thể được. Mạc Phàm đứng dậy, một bước nhất huyễn diệt, biến mất ở trong tầm mắt mọi người. Ở đây người, trừ Bạch Vũ ở ngoài, không một người có thể thấy rõ ràng Mạc Phàm đến tột cùng là như thế nào rời đi. Thế nhưng cũng không cách nào trở lên mảy may. Cầu nguyệt phiếu đề cử truyện http://tiuyencv.com/.pong/.nouu/.can/.tien/.mở đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.